Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã biết rằng Tất An cùng với Ngữ Yên đã đến quán ăn ma quỷ để tìm lại địa hồn của ba người bọn Dương Minh. Và ở đây thì Tất An cũng đã nhận biết được Vương Lăng Sơn, đó chính là bố của Vương Vũ Viện, người một trong hai thường song sát mà Tất An đã gặp ở trên tàu khi hắn đến thành phố Thanh Hải. Và tại đây thì Vương Lăng Sơn cũng đã rất cảm kích khi Tất An nói cho hắn biết rằng Vương Vũ Viện đã chuyển lời lại cho hắn như thế nào, và cũng đã nói cho hắn biết rằng là Vương Vũ Viện đã được Tất An đã tha cho Vương Vũ Viện. Và ở lúc này thì Vương Lăng Sơn rất cảm kích Tất An và đã tặng cho hắn cái khế ước để tiến vào cái quán quỷ nhà ma này như một phương pháp bảo mệnh. Và sau khi đàm phán mới nhận được sự cảm kích của Vương Lăng Sơn thì hắn cũng đã thả địa hồn của ba người bọn Dương Minh ra. Thì tại đây sau khi cứu được bọn Dương Minh thì Tất An lại dính tới nữ quỷ hồn ở ký túc xá mới. Hai nữ quỷ hồn của nữ sinh đã tự sát ở ký túc xá mới, đã dẫn hắn đến ký túc xá mới. Và tại đây hắn đã rất phải vất vả để có thể chạy trốn được hai nữ quỷ hồn này, nhưng hắn cũng bị thương. Vậy ở tập tiếp theo chúng ta sẽ chờ xem là liệu ở chuyện gì đã xảy ra thật sự ở phòng ký túc xá số 44, và Tất An liệu có thể xử lý được con quỷ Sadako này hay không, và nữ và những quỷ hồn của những nữ sinh kia liệu nó có liên quan gì đến Sadako quá nhiều, hay là có những sự việc gì tiếp theo xảy ra chúng ta hãy đón nghe trong tập 20 này. Tập 20, chương 123, tái hiện cái chết. Hai ngày sau, thương thế của Tất An gần như hoàn toàn khôi phục, băng gạc cuốn trên đầu cũng đã bỏ ra. Trong phòng y tế 2 ngày, hắn sắp buồn chán đến chết rồi. Đương nhiên, bọn Dương Minh cũng biết hắn bị thương, sau đó cũng đi qua thăm hỏi, tự nhiên cũng hỏi hắn làm sao bị thương. Tất An trả lời bọn họ là không cẩn thận nên bị ngã cầu thang. Bọn họ sau khi biết được liền cười, còn nói hắn đần như heo. Tất An cũng cười, không nói gì thêm. Trở lại phòng 44 ký túc xá, đẩy cửa ra, chỉ thấy bọn Dương Minh đã bày ra một cái bàn, phía trên đầy đồ ăn, vì hắn mà mở tiệc ăn mừng. Tất An tự nhiên cũng vui vẻ tiếp nhận. Lúc ăn cơm, Tất An hỏi Dương Minh, gần đây trong ký túc xá có phát sinh chuyện gì linh dị hay không? Dương Minh lắc đầu nói, bọn ta buổi tối đều đi ra ngoài ngủ, buổi sáng mới quay trở về, có chuyện linh dị phát sinh hay không bọn ta cũng chẳng biết. Trương Bình đầy gọng kính trả lời, hôm qua thì ta đi lấy ảnh chụp, phát hiện ông chủ cửa hàng ảnh đã chết ở trong cửa hàng của hắn. Dương Minh cũng gật đầu nói, nghe người qua đường nói ban đêm nghe thấy trong cửa tiệm của hắn có tiếng thét kinh khủng, đến ngày thứ hai thì ông chủ liền chết. Hiện tại đối với việc này cảnh sát thì đang xử lý, tấm ảnh của bọn ta cũng đã bị mất rồi. Nói đến đây Trương Bình tỏ vẻ tức hận, mạo hiểm như vậy đi chụp ảnh ma quỷ nhưng lại bị mất. Tất An nghe bọn họ nói vậy liền rơi vào trầm mặc. Nếu như nói Trương Bình đến cửa như rửa những bức ảnh kia, buổi tối ông chủ tiệm rửa ảnh liền bị dọa sợ mà chết cũng không phải không thể, nhưng rất nhanh hắn đã loại bỏ ý nghĩ này. Một người nhát gan đến mức nào cũng không thể bị một bức ảnh mà dọa chết được. Lúc đó khẳng định có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Tất An, Tất An. Dương Minh thấy Tất An không nói gì liền khua tay trước mặt hắn. Tất An lấy lại tinh thần, cười trả lời, à, ta không sao. Sau đó nói, ta quyết định buổi tối ngủ tại ký túc xá. Trương Bình cùng Dương Minh nghe Tất An nói vậy liền sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tất An. Trang Hạo cố sức nuốt đồ ăn trong miệng xuống, đang hắng một tiếng nói, người can đảm lắm, ta rất muốn cùng ngươi ở lại đây, nhưng thật không may đêm nay bản vương lại có việc cần trở lại hoàng cung rồi. Nói xong cũng không chào hỏi bọn họ mà rời khỏi ký túc xá. Trương Bình đầy gọng kính nói, không cần quan tâm đến hắn, hắn ở trong trường 1-2 ngày liền về nhà một chuyến, thế nhưng đêm nay ngươi tính ở lại đây làm gì? Nói xong Dương Minh cũng tò mò nhìn Tất An. Tất An nhún vai trả lời, chuyện lính dị phát sinh mà các ngươi kể mà ta cũng rất tò mò, cho nên ta cũng muốn xem một chút có phải thật như các ngươi nói hay không. Dương Minh cười một tiếng, vỗ vai Tất An nói, bọn ta tất nhiên là nói thật, thế nhưng ngươi không tin thì bọn ta cùng ở với ngươi đêm nay nhìn chuyện lính dị ở phòng số 44 này. Trương Bình một bên gật đầu nói, Hôm nay liền liều mình bồi quân tử. Nói xong, hắn giơ chai bia trong tay lên. Tất An cùng Dương Minh cũng giơ bia lên, cụng vào nhau. Qua ba lần bia cùng đồ ăn ngũ vị, Tất An từ miệng của bọn Dương Minh nói biết được tên của bốn nữ sinh ở phòng 44 ký túc xá này. Hai nữ sinh nhảy lầu là Lý Hân cùng Tiểu Phong, mà nữ sinh chết ở ký túc xá này là Cố Xuân, nữ sinh trong bệnh viện tâm thần là Chu Vũ. Bốn nữ sinh này rất bình thường nhưng lại đặc biệt thích hình tượng linh dị, thậm chí còn làm ra một số chuyện làm người khác không dám làm. Ví dụ như thử phương pháp bút tiên, đĩa tiên, thậm chí thử phương pháp ở trên mạng là nửa đêm ngồi trước gương gọt táo. Cuối cùng là tìm video cái chết của Sadako mới bị chết thảm. Dương Minh thu dọn đồ ăn thừa, sau đó mở cửa sổ, ném xuống dưới. Tất An nhìn hành động của hắn, liền ngạc nhiên, chỉ thấy hắn ghé vào bên cạnh cửa sổ, nhìn cái gì đó. Tất An thấy thế cũng đi tới, nhìn theo, hắn nói. Phía sau ký túc xá này có rất nhiều động vật trú ngụ, mèo hoang, chó hay cả chồn nữa. Những con chồn ở đây cũng khá nhiều, cho nên đồ ăn thừa bọn ta đều ném xuống cho bọn chúng ăn. Đang nói thì thấy ba con chồn đang đùa nghịch chạy tới chỗ đồ ăn trước mặt, hít hít ngửi ngửi bắt đầu ăn. Tất An nhìn thấy ba con chồn lên ngẩn người. Mặc dù trời khá tối nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy đây chính là ba con chồn đã từng cứu hắn đêm hôm đó. Trương Bình đeo cái bàn gấp nhỏ cất vào trong giường rồi nói, có tâm tình mà đi xem động vật ăn, không bằng chuẩn bị một ít đồ đi. Dương Minh nghe hắn nói vậy liền xoay người đi đến ngăn tủ lấy ra ba cái bộ đàm cùng tai nghe. Trương Bình lên giường của mình lấy ra máy ảnh, xem ra hai người bọn họ chuẩn bị thời dịp này chụp ảnh quỷ. Thế nhưng lần này khả năng bọn họ phải thất vọng, Sadako đã bị Cao Đẳng Phi giết chết, không có khả năng lại có hiện tượng linh dị phát sinh. Lần này lại để bọn họ an tâm ngủ trong ký túc xá nên Tất An mới làm thế. Rất nhanh đã đến 11 giờ đêm, tất cả mọi người đều đã ngủ. Dương Minh cố ý mở cửa ra, như thế cũng tiện để chạy, đồng thời cũng đưa bộ đàm cùng tai nghe cho bọn Tất An. Chỉ cần đeo tai nghe lên là có thể nói chuyện qua tai nghe. Trương Minh ghé vào giường của Giang Hạo, cong người cầm máy ảnh trong tay, chuẩn bị sẵn sàng chụp ảnh. Dương Minh tắt đèn rồi cũng chạy về giường của mình. Tất An thấy bọn họ hưng phấn cùng khẩn trương thì cười khổ, thế nhưng cũng phối hợp với bọn họ đắp chăn lên nằm lì ở trên giường. Lại nghe có giọng của Dương Minh từ tai nghe truyền ra. Kiểm tra một chút, nghe thấy ta nói gì không? Trương Minh trả lời một câu ân. Tất An cũng nói, nghe thấy, yên tâm. Thời gian trôi qua từng chút một, trong phòng ký túc xá không có chuyện gì phát sinh, vô cùng yên tĩnh. Tất An dứt khoát nhắm mắt nằm ngủ, dù sao cũng sẽ không có chuyện gì phát sinh. Nhưng ngay thời điểm hắn sắp ngủ, mơ màng lại nghe thấy tiếng gõ bàn phím bên tai. Tất An mở to mắt, kéo chăn ra một chút để nhìn. Khung cảnh hắn nhìn thấy làm hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy cách chỗ hắn không xa có bốn nữ sinh vây quanh bàn máy tính đang thảo luận gì đó. Bởi vì bọn họ quay lưng về phía Tất An nên hắn cũng không nhìn thấy mặt. Máy tính ở chỗ cửa sổ, đây là hình ảnh tái hiện tử vong. Trong lòng Tất An thầm nghĩ, nhưng vì sao lại xuất hiện hiện tượng này? Sadako đã bị tiêu diệt rồi mà. Trong tai truyền đến tiếng của Dương Minh. Tất An, ngươi có thấy nhìn thấy chuyện trước mặt không? Chương 124. Video tử vong. Nghe được, có thấy. Tất An nhìn bốn nữ sinh trước mặt, trong lòng nghi hoặc. Không lẽ tái hiện tử vong không có liên quan trực tiếp đến Sadako? Có thể không đúng, đây là bốn nữ sinh hẳn sau khi chết lưu lại tái hiện tử vong. Mà bốn nữ sinh này vì đụng phải Sadako nên mới chết liên tiếp, nhưng vẫn còn một người sống. Theo lý mà nói, tái hiện tử vong chỉ có ba người mới đúng, không thể là bốn người. Đang nghĩ ngợi lại nghe rắc một tiếng, Trương Bình cầm máy ảnh bấm nháy. Tất An cùng Dương Minh đồng thời giật mình, chỉ thấy Trương Bình từ trên giường nhảy xuống, nhanh chóng chạy ra khỏi ký túc xá. Tất An thấy thế liền nhìn lại bốn nữ sinh kia, nhưng hiện tượng tái hiện tử vong đã biến mất, bên cạnh cửa sổ không còn thấy gì nữa, lại khôi phục như ban đầu. Dương Bình nói to ở trong bộ đàm để gọi Tất An ra. Tất An cau mày nhìn thoáng qua bên cửa sổ bên cạnh rồi ra khỏi phòng ký túc xá. Vừa ra tới cửa, Dương Minh đã kéo tay hắn nói to: "Tiểu tử, ngươi có phải bị ngốc hay không? Đã nói nếu phát sinh chuyện gì thì mau phải chạy đi mà." Tất An nhún vai nói: "Sau khi các ngươi chạy đi, ta cũng ở lại một chút, nhưng cũng không nghe thấy giọng nữ thét chói tai." Dương Minh nghe Tất An nói vậy thì ngẩn người, dường như không tin nói: "Không thể nào." Trương Bình cúi đầu loay hoay máy ảnh trong tay, nghe Tất An nói thế, ngẩng đầu đẩy gọng kính nói: "Đúng vậy, lúc trước chúng ta nhìn thấy bốn nữ sinh kia một lát là sẽ nghe được tiếng thét lên, thậm chí ở bên ngoài phòng ký túc xá vẫn có thể nghe thấy được, nhưng lần này lại không nghe thấy gì." "Là phát sinh tình huống khác sao?" Dương Minh lẩm bẩm nói. Tất An cười nói: "Đứng đây suy đoán không bằng vào thử xem." Dương Minh ngẩn người, dường như không muốn, còn Trương Bình cười quỷ dị một tiếng đáp: "Ta đồng ý với Tất An, đứng đây phán đoán chẳng bằng quay lại xem có chuyện gì xảy ra." Dương Minh băn khoăn một hồi rồi đáp: "Vậy được rồi." Ba người bọn họ chuẩn bị quay lại phòng, nhưng vừa đi liền nghe thấy từng âm thanh chấn động. Đây không phải là do tai nghe phát ra, mà do điện thoại di động phát ra. Trương Bình lấy điện thoại di động ra đầu tiên, cầm trên tay. Tất An cùng Dương Minh cũng lấy ra điện thoại di động. Chỉ thấy trên màn hình là hình ảnh bông tuyết trắng. Ba người đồng thời sững sờ. Dương Minh cùng Trương Bình toát mồ hôi lạnh, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm điện thoại di động. Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của bọn họ, Tất An cũng cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình. Trên màn hình là hình ảnh bông tuyết và thanh âm rầm rầm. Nhưng lúc này, bông tuyết trên màn hình đột nhiên dừng lại, hình ảnh khác nổi lên. Đây là một cánh rừng, ở giữa rừng có một cái giếng cổ. Tiếng quạ đen thỉnh thoảng kêu lên. Một bóng nữ nhân áo trắng xuất hiện ở bên miệng giếng. Là đột nhiên xuất hiện, hai mắt Tất An trừng lớn. Hô hấp của Hạ Tất An trở nên dồn dập, bởi vì nữ nhân này rất giống Sadako, tóc còn dài hơn so với thân thể. Không đúng, cô ta chính là Sadako. Chỉ thấy cô ta liền nhảy xuống giếng cổ, bên trong phát ra tiếng quỷ khóc sói gào. Trương Bình bị dọa đến nỗi ném điện thoại xuống đất, mồ hôi hột đầy đầu. Dương Minh cũng không khá hơn chút nào. Tất An kinh ngạc nhìn bọn hắn. Trương Bình tựa lên tường, run rẩy đẩy gọng kính nói: Đây là video cái chết của Sadako. Dương Minh run rẩy trả lời: Tại sao nó lại ở trên điện thoại chúng ta? Không phải là tìm thì mới có sao? Thì chúng ta phải chết sao? Chúng ta đã xem video cái chết của Sadako." Trương Bình tháo kính mắt xuống, lắc đầu, nhặt di động lên, lắp lại pin. Vừa khởi động lại máy, liền nghe thấy Trang Hạo gọi điện tới. Nhấn nhận cuộc gọi, Trương Bình cố ý bật loa ngoài, cả ánh lang bao trùm trong bầu không khí kiềm chế. Ba người bọn họ đồng thời chăm chú nhìn lên di động. Giọng nói của Trang Hạo nghiêm túc từ đầu bên kia truyền đến: "Trấn quan đại tướng quân, bản vương vừa xem một video khủng khiếp." Trương Bình nuốt nước miếng rồi nói: "Có phải là video cái chết của Sadako không?" Trang Hạo ân một tiếng rồi hỏi: "Các người cũng xem thấy video này?" Trương Bình cũng ân một tiếng trả lời: "Ba người chúng ta đều đã xem." Chuyện này yên tâm thôi, sớm nghỉ ngơi chút đi." Dứt lời, Trang Hạo liền cúp điện thoại. Ba người bọn Tất An nghe vậy, khóe miệng liền giật giật. Tên này trong đầu nghĩ như thế nào mà nói chuyện này yên tâm. "Tiếp theo lên làm gì đây?" Dương Minh dựa lên tường nói. Tất An cùng Trương Bình đều rơi vào trầm mặc. Bốn nữ sinh kia bởi vì xem video cái chết của Sadako nên mới liên tiếp chết đi. Chỉ sợ không bao lâu sau bọn họ cũng sẽ chết. Nhưng có một điều mà Tất An không nghĩ ra, Sadako tại phòng 44 ký túc xá đã bị Cao Đẳng Phi giết chết, không có khả năng lại xuất hiện. Vì sao video cái chết của Sadako vẫn còn? Nghĩ đến đây, Tất An liền hiểu chuyện gì. Không lẽ lữ quỷ ở trong phòng 44 ký túc xá lúc đó không phải là Sadako? chỉ giống như Sadako mà thôi. Đem toàn bộ chuyện sắp xếp lại, Tất An xoa huyệt thái dương nghĩ. Bố nữ sinh, video cái chết của Sadako, ba người chết, một người sống. Tái hiện cái chết, ba chết một sống, ba chết một sống. Một người điên rồi, hai người nhảy lầu, còn một người chết lại ký túc xá. Cao Đằng Phi giết nữ quỷ kia không phải là Sadako, mà là nữ sinh chết ở ký túc xá, Cố Xuân. Điều này cũng giải thích vì sao video cái chết của Sadako còn xuất hiện. Bọn Dương Minh ngay từ đầu đã nghe được nữ sinh thét lên, khẳng định đó là Cố Xuân. Nghĩ đến đây, trong lòng Tất An âm thầm hối hận. Sớm biết đi điều tra một chút, manh mối duy nhất đã bị Cao Đằng Phi giết chết. Nếu không giết chết nữ quỷ đó mà bắt lấy cô ta để tra hỏi, nhất định có thể biết thêm một số chuyện. Nghĩ vậy, trong lòng hắn liền muốn phát điên. Chúng ta không thể ở chỗ này chờ chết, nhất định phải nghĩ ra cách thoát khỏi Sadako, tiếp tục mà sống. Dương Minh đột nhiên nghiêm túc nói. Tất An bị câu nói của hắn kéo trở về, lại thấy Trương Bình đầy gọng kinh nói. Dương Tục, chúng ta đối với video cái chết của Sadako hiểu biết rất ít, làm thế nào mà đi điều tra đây? Hiện tại chúng ta chẳng làm được gì cả. Dương Minh nghe hắn nói vậy liền cười ha ha, lắc đầu nói no no, trả lời. Mặc dù chúng ta không biết nhiều, nhưng khẳng định có một người biết. Trương Bình nghe hắn nói vậy liền sững sờ, kích động đầy gọng kính nói. Ý người nói là nữ sinh sống sót trong bốn nữ sinh? Dương Minh gật đầu tán dương nói. Không hổ là người thông minh, nói một chút liền hiểu. Trương Bình đầy gọng kính trả lời. Dùng tục, hiện tại không phải là thời điểm nịnh nọt, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường thôi. Dương Minh gật đầu nói với Tất An. Đi thôi, hiện tại tính mạng chúng ta đều đặt ở trên người nữ sinh còn sống sót kia. Tất An gật đầu, trong lòng cũng nghĩ như vậy, trả lời. Nữ sinh kia tên là Chu Vũ à? Chương 125 Kinh hồn. Đúng vậy, ta đã kể cho ngươi rồi mà. Dương Minh đến trước mặt Tất An nói. Tất An xấu hổ cười một tiếng, cũng không nói thêm gì. Bầu không khí rất ngột ngạt, video cái chết của Sadako quanh quẩn ở trong đầu hắn, không gạt đi được. Đi ra khỏi ký túc xá, bọn họ đi ra khỏi trường, bắt một chiếc taxi. Dựa theo lời của Dương Minh nói, bệnh viện tâm thần cách chỗ này hơi xa, đi xe chắc khoảng 2 tiếng. Hiện tại đã là 2 giờ sáng, cũng không biết bệnh viện tâm thần có còn mở cửa hay không. Trương Bình đầy gọng kính nói. Chuyện này không cần lo, bọn họ 24 tiếng đều có người trực. Dương Minh nhìn ra bên ngoài, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Tự đàn cúi đầu nhìn điện thoại, mở tin nhắn. Hắn sợ gọi điện, bây giờ thì Cao Đằng Phi cũng đang ngủ. Nghĩ vậy, hắn bỏ lại điện thoại vào trong túi. Không bao lâu sau đã đến bệnh viện tâm thần. Ba người họ cùng xuống xe. Bên ngoài gió lạnh đỉu hiu, ngẫu nhiên có một vài con quạ đen bay qua. Nơi này thật đúng là làm cho người ta sợ hãi. Trương Minh đầy gọng kính bình tĩnh nói. Tơ Đa nhìn dáng vẻ của hắn thì khóe miệng giật giật, làm cho người ta sợ hãi. Nhưng dáng vẻ của ngươi lại không hề sợ sệt gì à? Ngăn trước mặt bọn họ là một cánh cửa sắt, bên trong tối đen, nhìn vô cùng thê lương. Trương Bình nhìn hai bên một chút rồi nói với bọn Tất An. Thời điểm này chúng ta đến thì họ cũng không cho chúng ta vào thăm bệnh nhân. Thôi thì chúng ta trèo vào đi. Tất An cùng Dương Minh đồng thời gật đầu đồng ý. Hiện tại mạng người là quan trọng, bọn họ không có tâm tình hao phí thời gian. Nhảy qua cửa sắt, Dương Minh nhìn xung quanh một chút rồi nói. Đi bên này. Tơ Đan gật đầu, đi theo sau hắn. Trương Bình cũng khom người đi theo. Bọn họ ba người như trộm, nhìn đông nhìn tây. Dương Minh đi trước dẫn đường. Đi khoảng 3 phút, bọn họ đến cửa của bệnh viện. Tơ Đan nhìn cánh cửa thủy tinh trước mặt, thầm nghĩ làm sao để đi vào. Thì Dương Minh khoát tay nói. Đi bên này. Tơ Đan thấy hắn thuận theo một con đường nhỏ, Đi được mấy bước thì gặp một cái cửa sổ. Hắn nhìn một cái, rồi lại đi đến cửa sổ kế tiếp. Trương Bình nhỏ giọng giải thích, nói với Tất An, chú Vũ là ở tầng 1, nhưng cụ thể ở phòng nào bọn ta cũng không nhớ rõ, cho nên hiện tại phải tìm. Thầy để ta đi bên kia, ngươi cứ đi theo Dương Minh là được. Tất An gật đầu đáp, ừ, vậy ngươi cẩn thận một chút. Hắn ân một tiếng trả lời, tìm thấy thì dùng bộ đàm liên hệ. Nói xong, hắn đi ngược lại hướng với Dương Minh đi. Tất An nhìn xung quanh một chút, nơi này luôn làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Không ngờ ngẩn nhiều, Tất An vội vàng đuổi theo Dương Minh. Chỉ thấy hắn vẫn đi mấy bước, lại ngó đầu nhìn thử. Tất An đi theo sau lưng hắn, đi được một lúc lâu, sau đó lại quay lại tìm một lần, nhưng cũng không tìm ra phòng của chú Vũ. Dương Minh gãi đầu phiền muộn, nói vào bộ đàm. Trương Bình, ngươi tìm thấy không? Bên này không có rồi. Nói xong, Tất An cùng Trương Minh đợi một lát, nhưng lại không nghe thấy Trương Bình trả lời. Điều này khiến Tất An nghi ngờ. Tất An giơ bộ đàm lên, gọi một lần, nhưng cũng không nghe thấy Trương Bình trả lời. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tất An cau mày nói. Dương Minh lắc đầu trả lời, không biết, tóm lại chúng ta nhanh chóng quay lại tìm hắn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tất An ân một tiếng, cùng hắn vội vàng quay về phía trước bệnh viện, thuận theo con đường Trương Bình vừa lấy mà tìm. Hiện tại, bọn họ lo lắng nhất là sợ Sadako tìm đến Trương Bình. Nếu đúng là như thế, thì hậu quả khó mà lường được. Tìm một vòng, bọn họ cũng không tìm thấy Trương Bình. Điều này khiến trong lòng hai người họ nóng như lửa đốt. Không lẽ hắn đã vào trong bệnh viện? Tất An nói ra suy đoán của mình. Dừng mình nghĩ, hắn cũng nghĩ giống như Tất An. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể cầu mong Trương Bình bình an vô sự. Đi vào cửa bệnh viện, quả nhiên cửa đã mở. Hai bọn họ lúc đi ngang qua, không có để ý. Dương Minh thở dài một hơi, nhìn bên trong đại sảnh tối om nói, đi thôi, vào trong. Đi theo sát ta, đừng để bị lạc. Tất An gật đầu, đi vào cùng hắn. Bên trong an tĩnh dị thường, Dương Minh nhìn xung quanh một chút. Hiện tại, chỉ có hắn là quen đường bệnh viện này một chút. Ngươi còn nhớ chú Vũ ở phòng nào sao? Tất An nhỏ giọng nói với hắn. Ta không nhớ rõ lắm, lúc đó bác sĩ dẫn chúng ta đi. Khi đó ta cũng không quá để ý. Ai ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này đâu. Tất An thở dài một hơi. Vậy tiếp theo sẽ phiền phức rồi. Chúng ta lại còn phải tìm Trương Bình. Đợi đến sáng mai chúng ta lại đến tìm. Tình hình hiện tại khó mà có thể tìm được. Dương Minh gật đầu, gọi vào bộ đàm cho Trương Bình, nhưng vẫn không thấy hắn trả lời. Tiểu tử này chạy đi đâu rồi? Dương Minh tâm phiền ý loạn, gãi đầu. Tất An mơ hồ nghe thấy tiếng động, vội vàng kéo hắn lại. Người nghe có phải có tiếng bước chân hay không? Dương Minh nghe Tất An nói vậy, liền dừng lại. Hai người ngừng thở, nghe tiếng động. Chỉ thấy tiếng bước chân từ hành lang bên trái chuyển đến. Tất An cùng Dương Minh cùng nhìn về phía bên trái. Trong hành lang tối đen, không thấy được năm ngón, duy chỉ có tiếng bước chân vô cùng rõ ràng, đang chạy rất nhanh. Tất An cùng Dương Minh tìm đã xách lên tận cổ họng, chỉ nghe phía trước chuyển đến một tiếng kêu. Một nữ nhân mặc đồ bệnh nhân dương nanh múa vuốt lao về phía bọn họ. Tất An cảm thấy khí lạnh đập vào mặt, biết rõ nữ nhân này không bình thường, vội vàng hô lấy một tiếng, chạy. Sau đó lôi Dương Minh chạy về phía hành lang đối diện. Vừa chạy được mấy bước, lại thấy Dương Minh giữ tay hắn lại nói, chạy lên cầu thang bên này. Tất An dừng bước lại, lại nghe nữ nhân kia gào thét, giọng như trẻ con khóc, khiến cho người ta cảm thấy nghe mà tê dại cả da đầu, trong lòng lạnh ngắt. Tất An, đừng ngẩn ra nó nữa, chạy mau. Nói xong, Dương Minh liền kéo Tất An chạy lên cầu thang. Đến tầng 2, tiếng khóc của nữ nhân kia vẫn từ phía dưới truyền đến. Nữ nhân vừa rồi, làm sao vậy? Tất An vịn tường thở gấp. Dương Minh thở ra một hơi, lau mồ hôi ở trên trán đáp. Nơi này là bệnh viện tâm thần, có lẽ là người bệnh thoát ra ngoài. Chỉ sợ một lúc nữa sẽ đánh thức hết cả bác sĩ trực ở đây. Tất An nói, vậy phải mau đi, đừng để bọn họ phát hiện, dù sao chúng ta cũng đầu nhập vào đây. Dương Minh gật đầu, nhìn xung quanh nói, quan trọng là phải kịp tìm được Trương Bình, đi từng tầng tìm, nhất định phải tìm thấy hắn. Tất An ân một tiếng, dù sao hắn cũng không vào được trong phòng nào hết. Đi đến tầng cao nhất, bọn họ cũng không thấy bóng dáng của Trương Bình đâu. Dương mình gấp đến độ nóng nảy, đứng tại chỗ dậm chân. Tuyết An cau mày, trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Lại nghe thấy trong bộ đàm có tiếng lẹt xẹt truyền đến. Tuyết An cùng Dương Minh nghe thấy âm thanh này liền giật mình. Dương Minh vội vàng lấy dao bộ đàm để lên tai nghe. Thanh âm lẹt xẹt vang vọng cả hành lang. Tuyết An nghe thanh âm này mơ hồ còn có một thanh âm quỷ quái nào đó xen lẫn trong đó. Chương 126, tầng tiếp theo. Chắc là bị trục trặc rồi. Dương Minh loay hoay bộ đàm trong tay. Tất An nhíu chặt lông mày, nghe trong tai nghe. Không chỉ là bộ đàm của Dương Minh, bộ đàm của Tất An cũng như vậy. Nhưng trong âm thanh lẹt xẹt dường như còn có tiếng động khác. Tất An cẩn thận lắng nghe, luôn cảm giác âm thanh này giống tiếng khóc của nữ nhân tầng dưới, giống như tiếng trẻ con khóc. Dương Minh, chúng ta quay lại tầng 1 nhìn một chút. Dương Minh nghe Tất An nói thế liền ngẩn ra, loay hoay bộ đàm trong tay mãi cũng không làm sao được, liền rút khoát cất đi, hỏi: xuống tầng dưới làm gì? Nếu như bệnh nhân kia còn ở đấy thì sao? Tất An thở dài một hơi, lấy ra bộ đàm rút tai nghe. Bên trong bộ đàm lại phát ra tiếng lẹt xẹt. Nếu như bị trục trặc cũng không thể cả hai cái đều bị, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Với lại ta vừa dùng tai nghe nghe âm thanh này luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Vậy ý của ngươi là bộ đàm không hỏng, âm thanh này truyền đến từ bộ đàm của Trương Bình? Tất An gật đầu, không phủ nhận. Dù sao Trang Hạo đã về nhà, chỉ có ba người bọn họ dùng bộ đàm. Dương Minh dường như không tin chuyện này, lấy ra bộ đàm cắm tai nghe, cẩn thận lắng nghe. Không lâu sau hắn bỏ tai nghe ra, thở dài một hơi nói: có lẽ là do nhiễu tín hiệu, cũng có thể là do Trương Bình nói chuyện với chúng ta nhưng tín hiệu ở bên đó quá kém, cho nên chúng ta chỉ nghe thấy tiếng lẹt xẹt. Tất An nghe hắn nói vậy nên hỏi: vậy người nghĩ bây giờ hắn đang ở đâu? Dương Minh nghĩ nghĩ rồi nói: bộ đàm này trước ta bỏ ra 500 đồng để mua, trong khoảng cách hơn 300 mét đều có thể nghe gọi rõ ràng. Nếu như ta đoán không nhầm, hắn hiện tại đang ở rất xa với chúng ta. Nhưng cửa bệnh viện mở mà, bên ngoài chỉ có 3-2 người chúng ta thôi, ngoài hắn ra thì còn ai mở cửa ra nữa? Dương Minh nghe nghi vấn của Tất An, cười nói: cửa bệnh viện tâm thần thường xuyên khóa trong, sẽ không dễ dàng mở ra. Dù sao bọn họ cũng đề phòng bệnh nhân tâm thần chạy ra ngoài. Nếu như người bệnh có bị làm sao, bệnh viện sẽ phải chịu trách nhiệm. Vậy có lẽ không phải Trương Bình mở cửa, thì là ai mở cửa? Dương Minh nghe Tất An nói vậy, nháy mắt chừng mắt, hô hấp trở nên dồn dập. Tất An cũng dựng tóc gáy, xem ra đúng như suy nghĩ trong lòng của bọn hắn. Có người cố ý tách chúng ta ra, nhưng người nào làm như vậy? Hôm nay chúng ta xem video cái chết của Sadako, đi đến bệnh viện này rồi phát sinh chuyện này. Ngoại trừ ma quỷ ra thì ai có thể biết được hết thảy đây? Ngoại trừ Sadako, ta cũng không nghĩ ai có thể dùng cách này gây ra ảo giác cho chúng ta, chính là để giết chết chúng ta. Tất An cau mày trả lời. Nghĩ như vậy cũng không phải là không đúng, nhưng bây giờ chúng ta không tìm thấy Trương Bình. Nếu như mọi chuyện đều do Sadako làm, vậy cũng nhất định phải tìm được Trương Bình. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dương Minh nhìn Tất An, sau đó gật đầu nói: nói đúng, bất kể như thế nào cũng phải tìm được Trương Bình. Trước quay lại tầng 1 nhìn xem một chút, có thể phát hiện ra điều gì đó. Dương Minh bất đắc dĩ trả lời: hiện tại thì cũng chỉ còn cách này thôi. Tất An nhìn dáng vẻ của hắn, cũng biết hắn không muốn đụng phải nữ bệnh nhân tâm thần kia. Dù sao cô ta cũng thật quỷ dị. Đang chuẩn bị đi xuống tầng, Dương Minh lại đột nhiên kéo Tất An nói: đi thang máy đi, chạy đi chạy lại ta cũng mệt lắm rồi. Tất An nghe vậy liền gật đầu theo hắn cùng đi vào trong thang máy. Bệnh viện này có tổng cộng 12 tầng. Có thể biết bọn Tất An mất bao nhiêu công sức mới chạy lên tầng cao nhất. Vào trong thang máy, Dương Minh nhấn nút tầng 1. Tất An nhìn số trên bảng điện, phát hiện có một số âm 1. Điều này khiến Tất An ngạc nhiên, chỉ vào số âm 1 nói: "Đây là cái gì?" Dương Minh nhìn theo ngón tay của Tất An chỉ, sau đó nói: "À, cái này là tầng hầm." Tất An ngẩn người, đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. "Ở dưới tầng hầm, liệu tín hiệu có bị ảnh hưởng hay không?" Dương Minh nghe Tất An hỏi vậy, cau mày nghĩ nghĩ rồi nói: "Nói thật, đối với bộ đàm này ta cũng hiểu khá rõ ràng. Lúc trước ta cũng thử rồi, một khi quá 400 mét liền không nghe thấy âm thanh gì, tuyệt đối không có tiếng lẹt xẹt. Cho nên ta thấy khả năng Trương Bình ở bên ngoài không cao, hẳn là vẫn ở trong tòa nhà này." Tất An cau mày nhìn số âm 1 rồi nói: "Cũng có khả năng hắn đang ở trong tầng hầm." Dương Minh cười, xem ra đã lấy lại tinh thần. "Hẳn là như vậy, tóm lại chúng ta đến tầng 1 nhìn xem, nếu như vẫn không thấy gì thì chúng ta xuống tầng hầm tìm." Tất An gật đầu. Chỉ nghe đinh một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Nhờ ánh đèn bên trong thang máy, Tất An cùng Dương Minh đi ra ngoài. Kết quả cũng không thấy bất kỳ động tĩnh gì, cũng không thấy nữ bệnh nhân tâm thần kêu khóc. Điều này khiến hai bọn họ thở ra một hơi. Xem ra cô ta đã bị bác sĩ trực ban bắt về rồi. Giọng kêu gào của cô ta thật khiến người ta sợ hãi. Đi quanh hành lang tìm một vòng, hai người bọn họ cũng không phát hiện gì. Ngược lại, lại thấy một căn phòng sáng đèn. Nhìn qua ô cửa kính, thấy hai người đang ngồi trong đó nói chuyện phiếm. Bên cạnh còn có mấy cái máy tính, trên màn hình đang mở video. Dương Minh nhìn thấy, liền vui mừng nói: "Chúng ta có thể xem lại camera, như vậy liền biết Trương Bình đi nơi nào ở trong bệnh viện." Tự Hàn nghe hắn nói vậy, liền gật đầu trả lời: "Nhưng mà bọn họ sẽ nghe theo chúng ta sao? Đừng quên chúng ta lẻn vào đây, không bị bọn họ coi là trộm là may rồi đấy." Dương Minh hừ lạnh một tiếng nói: "Ta cũng không phải bảo là xin bọn họ, chúng ta đi lảo vào lâu như vậy, bọn họ cũng không có phát hiện ra, chứng tỏ bọn họ bỏ bê công việc." Tất An thấy bộ dáng của hắn, trong lòng dâng lên dự cảm xấu, hỏi: "Người định làm gì?" Dương Minh nghe Tất An nói, liền kéo hắn sang một bên nói: "Người gõ cửa, dụ bọn họ ra, sau đó ta..." Nói xong, Dương Minh làm động tác chặt cổ. Tất An thấy vậy liền lắc đầu nói: "Không được, ngươi có thể giết người sao?" Dương Minh cười đáp: "Nghe ngươi nói kìa, ta chỉ đánh ngất bọn họ mà thôi." Tất An cũng cười nói: "Biết rồi, ta chỉ đùa thôi. Thế nhưng trong tay ngươi không có đồ, làm sao mà đánh ngất bọn họ?" Dương Minh vỗ ngực nói: "Chuyện này ngươi không cần lo, ta đã luyện võ, đánh ngất bọn họ là không thành vấn đề." Tất An giật mình, lần nữa đánh giá lại hắn, nói: "Ngươi thật là lợi hại, không nghĩ tới ngươi lại biết cả võ." Dương Minh khoát tay nói: "Đi nhanh đi, chúng ta chậm một chút thì Trương Bình thêm một phần nguy hiểm." Chương 127, camera giám sát. Tất An đứng lên, tự nhiên cũng biết tình huống hiện tại không thể kéo dài thời gian. Theo như lời Dương Minh nói, Tất An tới làm mồi nhử, còn Dương Minh đi đến chỗ rẽ nấp chờ cơ hội. Nếu mấy người trong phòng đi ra, hắn sẽ đánh ngất xỉu bọn họ. Nghĩ vậy, Tất An đi đến trước cửa, gõ cửa một cái, chỉ thấy hai người trong phòng đồng thời nhìn về phía cánh cửa. "Ai đây?" Nghe bọn họ hỏi, Tất An định đáp lời, nhưng lại thấy Dương Minh một mực khoa tay với hắn, ý bảo hắn trực tiếp đạp cửa. Nghĩ vậy, Tất An nhanh chóng hành động, lùi về phía sau hai bước, trực tiếp đạp lên cánh cửa. Bịch một tiếng, thông qua ô cửa kính, Tất An nhìn thấy hai người ngồi ở trong phòng, một người đứng lên. Hai người bọn họ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không có ý định ra mở cửa. Tất An nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng muốn buồn bực không nổi, giơ chân lên đạp một cái nữa. Lần này bọn họ đã nổi giận. Bên ngoài cửa, Tất An cũng nghe thấy bọn họ chửi bới. Tất An tiến lại gần nhìn vào, chỉ thấy bọn họ ngồi nhìn vào màn hình camera giám sát. Tất An lại giơ chân lên đạp một cái nữa. Bọn họ làm như vậy cũng là trong dự liệu của hắn, cho nên hắn cũng không lo lắng. Dương Minh đang đứng ở chỗ rẽ lo lắng, chỗ đó camera không có quay tới. Hiện tại, bọn họ chỉ có nhìn thấy một mình Tất An đang đạp cửa phòng họ. Nghĩ vậy Tất An liền đạp thêm mấy cái. Quả nhiên, hai người này nhìn thấy Tất An đạp cửa, nháy mắt đã giận tím mặt, lập tức lao ra. Tất An thấy thế, vội vàng xoay người chạy. Đằng sau hai người đó hô to gọi nhỏ, đuổi theo Tất An, bảo hắn đứng lại. Tất An vội vàng chạy đến chỗ rẽ, nấp vào bên tường. Dương Minh nhắm mắt nghe tiếng bước chân dồn dập. Một người vừa lao ra, Dương Minh lập tức hành động, giơ một tay lên đánh vào gáy hắn, khiến hắn ngất xỉu ngã xuống. Người còn lại thấy vậy liền giật mình, làm sao cũng không nghĩ đến Tất An còn có đồng bọn, liền xoay người định chạy trốn. Tất An thấy vậy liền lo lắng, Dương Minh đương nhiên cũng cả kinh, vội vàng đuổi theo, nhảy lên đạp một đạp vào lưng hắn. Người này hét thảm một tiếng, ngã gục trên mặt đất. Dương Minh nhanh chóng tiến đến, chặt vào gáy hắn. Mắt hắn khẽ đảo một tiếng, một chút rồi hôn mê bất tỉnh. Dương Minh lau mồ hôi trên trán, xem ra cũng sợ. Loại chuyện như thế này cũng là lần đầu tiên hắn làm, không nghĩ đến lại kích thích đến thế. Mau, mau mau, mang bọn họ vào trong phòng đi. Chắc chắn không chỉ có hai người bọn họ trực ở đây, nếu bị phát hiện thì phiền toái. Tự đàn gật đầu, đỡ một người đi vào trong phòng, để bọn họ ngồi trên ghế. Dương Minh cùng Tất An xích lại gần nhau, nhìn màn hình camera giám sát. Dương Minh đang ngồi, cẩn thận tìm kiếm màn hình giám sát. Chúng ta đi vào đây khoảng 3-4 tiếng rồi, cũng có nghĩa là tôi lại tầm 2 tiếng trước là có thể thấy Trương Bình đã đi vào bệnh viện này hay không. Nói xong, hắn xem lại camera, tua lại tốc độ gấp 3. Mặc dù tương đối nhanh, nhưng như vậy thì mới tiết kiệm thời gian. Ước chừng một lúc sau, trên màn hình có một bóng người. Tất An cùng Dương Minh thấy người này thì giật mình, quả nhiên là Trương Bình. Chỉ thấy hắn nhìn xung quanh một chút, cầm máy ảnh trong tay chụp ảnh bốn phía, sau đó bắt đầu đi lên phía trước. Nhưng lúc này, Tất An cùng Dương Minh lại thấy bóng người xuất hiện phía sau lưng hắn mà giật mình. Bóng người đó là một nữ quỷ mặc áo trắng, tóc dài quét đất. Cô ta đi theo sau Trương Bình. Là Sadako. Dương Minh nín thở, đè nén sợ hãi nói. Tất An gật đầu, điều này khẳng định không sai được. Sadako đi theo sau Trương Bình mà hắn không phát hiện ra. Chỉ thấy hắn chụp mấy bức ảnh tại hành lang, sau đó nhìn máy ảnh trong tay một lúc, đặt lên tai nghe, nói cái gì đó, giống như đang liên hệ với bọn Tất An. Nhưng khi đó, bọn Tất An là ở bên ngoài, dựa theo khoảng cách này, chắc chắn bọn Tất An có thể nghe được. Nhưng vì sao lúc đó, bọn họ lại không nghe thấy? Trương Bình đang đứng tại chỗ, dường như đang chờ. Thời gian từng chút một trôi qua, Tất An càng ngày càng sốt ruột, liền nói với Dương Minh. Có thể tua nhanh một chút không? Được. Nói xong, Dương Minh nhấn bàn phím. Video giám sát chạy nhanh hơn một chút. Lúc này, lại thấy hai bóng người xuất hiện trên màn hình, nhanh chóng đi về phía Trương Bình. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hai người Tất An cũng không thấy rõ. Dương Minh lập tức tạm dừng video giám sát, sau đó để video chạy chậm một chút, tua lại lúc hai người kia xuất hiện. Lần này, bọn họ có thể nhìn thấy rõ. Nhưng khi nhìn thấy rõ hai người kia, Tất An cùng Dương Minh đều ngây người. Bởi vì đi về phía Trương Bình, không phải ai khác, chính là hai người bọn họ. Trương Bình đầy gọng kính, nói gì đó với hai người. Sau đó, hắn cùng hai người đi vào trong thang máy. Sadako cũng đi vào theo. Thêm một đoạn nữa, cũng không còn gì. Tất An cùng Dương Minh ngây ra tại chỗ. Bên cạnh Trương Bình là hai người bọn họ. Nhưng từ nãy đến giờ, bọn họ luôn đi tìm Trương Bình mà. Làm sao có thể đi cùng hắn được? Có phải chúng ta nhìn lầm hay không? Dương Minh nói. Tất An lắc đầu, nhìn chăm chú màn hình camera nói. Hai người kia mặc dù giống chúng ta, nhưng căn bản không phải là chúng ta. Trương Bình đã bị lừa. Bọn họ đã đi vào trong thang máy, mà chúng ta lại tìm hết cả tất cả tầng trên rồi. Hiện tại chỉ có tầng hầm thôi. Tất An đứng lên, nghiêm túc nói. Sadako đi theo phía sau hắn. Rất có thể những người nhìn giống chúng ta kia cũng là quỷ. Dương Minh nghe vậy liền giật mình, run rẩy xoay người nhìn một màn hình khác, nói. Đây là hình ảnh trong thang máy. Chúng ta nhìn xem có thể biết chuyện gì xảy ra hay không. Nói xong hắn xê con chuột, tìm tới tìm lui. Trong màn hình lại không có một ai, là một cái thang máy trống rỗng. Chuyện này không có khả năng. Dương Minh lập tức tìm lại một lần, vẫn không phát hiện một bóng người nào. Điều này khiến Tất An không khỏi nhíu mày, nói với hắn: chúng ta nhanh chóng xuống tầng hầm tìm xem, cứu Trương Bình ra. Tình cảnh hiện tại của hắn có lẽ là đang rất nguy hiểm. Dừng mình nghe vậy, thở ra một hơi, khó xử nói: làm sao mà cứu được? Ngươi xem, cũng qua 2 tiếng rồi, đi bên cạnh quỷ thì làm sao có thể sống đây? Nói cũng đúng, nhưng nếu như hắn còn sống thì sao? Bất kể như thế nào cũng phải nhìn xem hắn sống hay chết đã. Dương Minh lại mở ra video giám sát, xóa hết hình ảnh có bọn họ xuất hiện bên trong đi. Sau đó nói: vậy người nói làm sao để cứu hắn đây? Chúng ta không có năng lực đi đối phó với ma quỷ, chúng ta không phải là đạo sĩ. Chương 128, chuyển đi. Tất An nhìn bộ dáng vô lực của hắn, thở dài một hơi nói: nói cũng đúng, nhưng chúng ta cũng không thể nhìn Trương Bình bị Sadako hại chết được. Ta có một ông anh họ, hắn là đạo sĩ, để ta gọi điện kêu hắn tới giúp. Dương Minh nghe Tất An nói vậy liền kinh ngạc, sau đó nói: người thế mà có quen biết đạo sĩ? Tất An nhìn bộ dáng kinh ngạc của hắn, cười khổ một tiếng đáp: đúng vậy, nếu không phát sinh chuyện như thế này, đêm hôm khuya khoắt ta thực sự không muốn làm phiền hắn. Vậy thì người sớm gọi cho anh họ người tới giúp đỡ thì chúng ta cũng không cần mất công ở đây như vậy, thậm chí không gặp những chuyện này. Tất An nghe hắn nói vậy, tự nhiên là biết hắn đang oán trách. Tất An cười khổ một tiếng nói: ta gọi điện thoại cho hắn đã. Tất An, muộn như vậy rồi, có chuyện gì không? Trong điện thoại truyền đến giọng nói lời biếng của Cao Đằng Phi, dường như hắn còn đang mơ ngủ. Tất An vội vàng nói: Đằng Phi, ta cần phải chuyện phiền toái, người mau tới đây. Hả? Chuyện phiền toái gì? Người đến đây thì ta kể cho người nghe. Hiện tại nhanh chóng đến đây đi, ta chỉ có thể nói cho người biết là Sadako không có chết. Không có chết? Cao Đằng Phi gầm lên, cả người nhanh chóng tỉnh táo hơn nhiều. Người chờ ta, ta lập tức đến chỗ người. Nói xong, chỉ nghe thấy tiếng Cao Đằng Phi đang luống cuống tay chân. Tất An vội vàng nói: ta hiện tại không ở trong trường, mà ở bệnh viện tâm thần. Cao Đằng Phi ngạc nhiên nói: người tới nơi nó làm gì? Tóm lại không thể giải thích qua điện thoại được, người đến đây, ta nói cho người biết. Được rồi, nói cho ta biết địa chỉ, ta chạy xe đến ngay. Tất An ân một tiếng, nói địa chỉ bệnh viện tâm thần cho hắn. Hắn nói lập tức đến ngay, đồng thời bảo Tất An không lên đi loạn, nếu như có thể thì ở im tại chỗ chờ hắn. Cúp điện thoại, Dương Minh nhìn Tất An hỏi: thế nào rồi? Một lúc nữa sẽ đến, chúng ta trước hết hãy ra bên ngoài chờ hắn. Dương Minh gật đầu, trực tiếp tắt camera theo dõi. Làm như vậy cũng là để đề phòng, đến lúc hai người kia tỉnh lại liền báo động, mà bên trong lại soi được bọn họ đi đâu thì phiền toái. Ra đến cửa, hiện tại đi trong hành lang, cảm giác vô cùng quỷ dị, dường như đi phía sau hai người là Sadako. Dường mình đi mấy bước, lại quay đầu nhìn lại một chút, sợ gặp phải Sadako thật. Đi tới cửa chính, đợi khoảng nửa tiếng, một chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện. Tất An nhờ ánh đèn nhìn lại, là Cao Đằng Phi. Chỉ thấy trong tay hắn cầm theo một cái dương xuống xe. Tự nhiên, hắn cũng nhìn hai người bọn họ. Xin lỗi, bị chuẩn bị một ít đồ lên tới hơi chậm. Tất An gật đầu đáp: không sao, đối phó với Sadako tự nhiên phải cần chuẩn bị thật tốt. Dương Minh đánh giá người trước mặt, cẩn thận xích lại Tất An, nhẹ giọng nói: ta thấy anh họ của ngươi không hơn chúng ta mấy tuổi, mà đã là đạo sĩ thật sao? Tất An nhẹ giọng trả lời: yên tâm, thực lực của hắn ta biết rõ như ban ngày. Mặc dù có thể không phải là đối thủ của Sadako, nhưng để cứu Trương Bình thì vẫn có hy vọng. Dương Minh đáp: ờ, vậy ta yên tâm. Cao Đằng Phi nhìn hai người bọn Tất An, không biết bọn họ đang nói chuyện gì, bất đắc dĩ nói: Hai người các ngươi còn đứng ở đó làm gì? Tranh thủ thời gian mở cửa cho ta vào. Tất An nghe hắn nói vậy liền xấu hổ cười. Đằng Phi, ngươi trèo vào đi, chúng ta không có chìa khóa. Cao Đằng Phi ngẩn người, không thể tin nổi nhìn Tất An nói. Ngươi đừng nói là các ngươi lẻn vào đây đấy nhá. Tất An cùng Dương Minh đồng thời gật đầu. Cao Đằng Phi bưng chán, bất đắc dĩ nói. Các người cũng to gan thật. Nói xong, hắn ném cái dương vào bên trong. Tất An vội vàng tiếp được. Cái dương này cũng không nặng lắm, không biết hắn đã chuẩn bị những thứ gì. Cao Đằng Phi sau khi nhảy vào thì phủi tay, nhận lại cái dương nói. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tất An nói. Vừa đi vừa nói đi. Cao Đằng Phi gật đầu. Ba người bọn họ đi vào trong bệnh viện. Tất An đem chuyện xảy ra kể lại kỹ càng với Cao Đằng Phi một lần. Cao Đằng Phi cau mày, biểu hiện rất nghiêm túc. Xem ra chuyện này rất khó giải quyết. Tóm lại chúng ta đến tầng hầm tìm xem một chút. Nghe ý người, dường như Sadako đã dẫn Trương Bình đi đến đó. Tất An gật đầu đáp. Cũng có khả năng này. Dương Minh lúc này lại gần tò mò nhìn Cao Đằng Phi hỏi. Người đúng là đạo sĩ à? Cao Đằng Phi ngạc nhiên trả lời. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Ai ngờ hắn lại bắt lấy tay của Cao Đằng Phi nói. Đại sư, có thể thu ta làm đồ đệ hay không? Dương Minh vẫn như cũ, chưa từ bỏ ý định. Vậy sư phụ người là ai? Dẫn ta đến gặp người để ta báo người làm thầy. Về sau hay chúng ta là sư huynh đệ? Cao Đằng Phi nhếch miệng, cười một tiếng trả lời. Ta nói thật nhá, sư phụ ta không thu đồ đệ. Với lại tu luyện đạo thuật thì phải có thiên phú. Ta cũng không có cách nào giúp ngươi. Thế nhưng ngươi có thể nhờ Tất An hỏi chú hai của hắn. Chỉ cần có tiền thì chú hai hắn sẽ đồng ý thôi. Tất An nghe Cao Đằng Phi nói vậy thì khóe miệng giật giật. Theo tính cách của chú hai, chỉ cần có tiền hắn sẽ thật sự đồng ý dạy bọn họ đạo thuật. Nhưng Cao Đằng Phi có thể đem mọi chuyện đổ sang Tất An như vậy được không? Tất An nghĩ thầm. Dương Minh rõ ràng không tin, nhưng hắn vẫn nhìn về phía Tất An, làm ra vẻ đáng thương. Tất An thở dài một hơi, nói. Chú hai ta càng không nên nhắc tới, coi như là đồng ý thì ngươi cũng không có nhiều tiền như thế để trả. Với lại, hắn lúc ẩn lúc hiện, muốn tìm đều rất khó. Dương Minh nghe Tất An nói thế thì đột nhiên mặt như đưa đám. Không nói nhiều nữa. Ba người bọn họ đã vào trong bệnh viện. Cao Đằng Phi nhíu mày, nghiêm túc nói. Âm khí thật là nặng. Dương Minh ngạc nhiên mở miệng hỏi. Hả? Chỗ nào có âm khí? Sao ta không cảm giác được? Cao Đằng Phi nghe hắn nói vậy liền cười, móc trong túi ra hai tấm phủ nói. Trước tiên ngươi phải mở thiên nhãn ra đã. Như thế thì lúc gặp nguy hiểm mới có thể kịp thời phát hiện. Nói xong, hắn liền lấy hai tấm phủ đặt trước mặt hai người bọn Tất An. Hai tấm phủ tự bốc cháy. Dương Minh lần đầu tiên thấy, nếu như không biết người trước mặt là đạo sĩ thì hắn sẽ nghĩ người này làm ảo thuật. Nhưng sau đó, hắn liền kích động, không nổi nữa, vì trong mắt hắn, trong bệnh viện xuất hiện rất nhiều khí đen. Tất An thấy dáng vẻ ngẩn người của hắn, liền giải thích. Đây chính là âm khí. Cao Đằng Phi nhìn xung quanh, rồi nói. Đi nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian, cứu người là quan trọng. Tất An cùng Dương Minh đồng thời gật đầu, dẫn theo hắn cùng nhau tiến vào trong thang máy. Dương Minh nhấn nút đóng cửa thang máy, sau đó bấm xuống tầng hầm. Thang máy lúc này chậm rãi chuyển động. Ngay lúc này, sắc mặt Cao Đằng Phi lại rất khó coi, dường như cảm giác được cái gì đó. Chương 129, tầng hầm bí mật. Sao vậy Đằng Phi? Tất An lo lắng nhìn hắn hỏi. không phát sinh chuyện gì thì hắn sẽ không nghiêm túc như vậy. Cao Đằng Phi nhắm mắt vuốt vuốt huyệt thái dương nói: không có việc gì, chỉ là đi thang máy hơi chóng mặt thôi. Tơ Đàn nghe vậy liền ngẩn người, đã từng nghe thấy xe say sóng, chứ hắn chưa từng nghe thấy đi thang máy mà bị chóng mặt. Dừng mình nghe vậy cũng cố nén cười. Lại nghe đằng một tiếng, thang máy đột nhiên dừng lại, đèn phía trên cũng phụt tắt, xung quanh tối đen như mực. Ba người họ giật mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Dừng mình sợ hãi hô lên. Cao Đằng Phi lắc lắc đầu, tận lực để mình tỉnh táo nói: đừng loạn, hẳn là có quỷ quấy rối, không muốn cho chúng ta tiến xuống tầng hầm. Tất An cùng Dương Minh nghe hắn nói có quỷ, sống lưng liền lạnh toát. Dương Minh móc ra một trương phù, lập tức hô to: thiên huyền địa linh, ngũ phương mười lệnh, quỷ đi vô tung, bách quỷ tại chỗ, cấp cấp như luật lệnh. Nói xong, hắn dậm chân một cái, trực tiếp ném lá phù trong tay vào trong không trung. Phù trên không trung hóa thành tro tàn, hình thành một ấn chú màu vàng kim, bắt đầu tản ra ánh sáng màu vàng óng, chiếu sáng cả thang máy. Chỉ nghe tiếng quỷ khóc sói gào từ trong thang máy truyền đến. Trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một bóng người chậm rãi chui ra ngoài. Tất An còn ổn, nhưng Dương Minh thì triệt để bị dọa sợ đến choáng váng. Hắn đầu tiên nhìn thấy quỷ trực tiếp trước mặt, trước kia hắn cũng chỉ nhìn qua ảnh chụp mà thôi. Cao Đằng Phi nhanh tay lập tức xuất ra dương kiếm, trực tiếp gác lên cổ nữ quỷ. Chỉ thấy nữ quỷ không thèm để ý, mặt lạnh lùng đánh tới bọn họ, căn bản không hề e ngại dương kiếm trong tay hắn. Cao Đằng Phi giật mình, nhanh chóng dùng dương kiếm cản trước người bọn Tất An cùng Dương Minh. Móng vuốt của nữ quỷ đụng vào dương kiếm, lập tức bị thiêu cháy, tản ra âm khí. Nó kêu lên một tiếng rồi chui lại vào cửa thang máy. Đúng lúc này, thang máy cũng khôi phục lại bình thường, đèn sáng lên, thang máy chậm rãi đi xuống như cũ. Cao Đằng Phi lau mồ hôi đen trán, bờ môi trắng bệch, dương kiếm tiêu hao dương khí của hắn, dùng dương kiếm thời gian dài càng tiêu hao dương khí càng lớn. Ta đang nghĩ tại sao thang máy đi mãi mà chưa đến, hóa ra là có quỷ quấy rối, nó ẩn nấp thật quá kỹ. Tất Ản cười đáp: chỉ sợ người sai thang máy chóng mặt đau đầu nên không phát hiện ra nó. Cao Đằng Phi cúi đầu nghĩ nghĩ nói: nói cũng không phải là không có lý. Dừng mình lúc này mới hoàn hồn, nhìn sang Cao Đằng Phi sùng bài nói: đại ca, người vừa rồi dùng một chiêu đó là chiêu gì vậy? Thật là mỹ lệ, trông như kiếm laser trong phim vậy. Cao Đằng Phi khoát tay đáp: cũng không phải chiêu gì lợi hại, chỉ là dương khí đơn thuần hóa thực mà thôi, ta gọi nó là dương kiếm. Đang nói, thang máy cũng ngừng lại, cửa chậm rãi mở ra. Bọn họ đồng thời nhìn về phía trước, chỉ thấy cả tầng hầm mờ mờ, ánh đèn màu vàng treo ở chính giữa. Trên mặt đất đặt kín những giường bệnh, bên trên những giường bệnh đều phủ vải trắng che kín. Nhìn hình dáng nhô ra bên trong tấm vải thì đoán nằm trong đó hẳn là người. Ba người bọn họ đi ra khỏi thang máy, một mùi hôi thối tràn ngập cả căn phòng, âm khí tràn ngập. Cao Đằng Phi trực tiếp kéo một tấm vải trắng ra. Tất An cùng Dương Minh trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Bọn họ nhìn thấy phía dưới tấm vải là một người mặc quần áo bệnh nhân, một nửa khuôn mặt đã bị mục giữa. Cái này... Dương Minh không nhịn được, quay người nôn mửa. Tất An trong dạ dày cũng quay cuồng một lúc, thiếu một chút đã nôn mửa. Ngược lại, Cao Đằng Phi thì chỉ nhíu mày. Từ chuyện các người nói, bệnh viện tâm thần này có tầng hầm, ta liền cảm thấy kỳ quái. Trong bệnh viện, tầng hầm luôn là nhà xác, nhưng bệnh viện tâm thần có tầng hầm thì lần đầu tiên ta nghe thấy. Với lại, những người này phân hủy đến độ này, thế mà trong bệnh viện thì không ai biết. Tất Hàn nghe Cao Đằng Phi nói thế, cũng không hiểu ý hắn nói gì. Không lẽ trong bệnh viện tâm thần thì không thể có nhà xác hay sao? Cao Đằng Phi lắc đầu giải thích cho Tất An nói: không phải nói không thể có, không có nhà xác, mà trong bệnh viện tâm thần bình thường đều là những người có vấn đề về tinh thần mới đến đây. Thân thể bọn họ hầu như đều là khỏe mạnh, không có khả năng có bệnh nan y hoặc phẫu thuật thất bại, cho nên mới nói bệnh viện thường và bệnh viện tâm thần tính chất không giống nhau. Tất An nghe hắn nói vậy liền hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhìn xung quanh bầy kín giường bệnh phủ vải trắng, Tất An nổi da gà. Xem ra trên những giường bệnh này đều là những thi thể. Cao Đằng Phi nhìn xung quanh một chút, lại kéo ra một tấm vải khác. Người này còn thảm hại hơn, toàn bộ thân thể đều đã phân hủy, hoàn toàn dị dạng, nước màu xanh lá chảy xuống sàn. Cao Đằng Phi hít sâu một hơi, xem ra cũng bị hình ảnh trước mặt làm cho hãi hùng. Không cần xem nhiều nữa, bên kia còn có một căn phòng, chúng ta đi vào xem một chút đi. Tất An nghe hắn nói vậy liền gật đầu. Dường mình lúc này mới hết nôn mửa, vừa quay người lại, nhưng nhìn thấy người nằm trong tấm vải thứ hai Cao Đằng Phi kéo ra, hắn lại quay người nôn mửa. Tơ Đàn vỗ vỗ lưng hắn, nhẹ giọng nói: Dường mình không sao chứ, chúng ta phải nhanh rời khỏi nơi này đi. Dường mình lau nước bọt trên khóe miệng nói: Yên tâm, ta không sao, chúng ta mau đi thôi. Nói xong, hắn đứng lên, hít thở sâu một hơi, tận lực không nhìn về phía hai thi thể kia. Ba người bọn họ đi đến trước cửa sắt, mở cửa chuẩn bị đi vào, lại nghe loạt soạt. Toàn bộ vải trắng phủ trên giường bệnh bị nhấc lên, lộ ra những thi thể thối rữa. Càng khiếp sợ hơn là những thi thể đó tản ra âm khí nồng nặc. Dường mình đã sợ đến choáng váng, không nói hai lời liền quay người chạy vào trong cánh cửa. Cao Đồng Phi cau mày, hô to với Tất An: Chạy mau! Tất An vội vàng gật đầu, cùng hắn chạy vào trong cánh cửa. Cao Đồng Phi thấy thế hắn đi vào, liền đưa tay đóng cửa lại. Trong khoảnh khắc Tất An nhìn thấy những thi thể thối rữa nằm trên giường, toàn bộ đứng dậy, nhảy xuống giường, như xác sống, há miệng gào thét, vọt tới chú bọn họ. Cao Đồng Phi vội vàng dùng thân mình chặn cửa lại. Tất An cùng Dương Minh thấy vậy, vội vàng vươn tay hỗ trợ. Phành phành phành, tiếng đập cửa liên tiếp vang lên. Ba người bọn họ đau khổ trèo trống. Cao Đồng Phi giống to với hai người Tất An: Các người cố gắng một chút. Nói xong, hắn dựa lưng vào cửa, cắn ngón tay giữa, sau đó dùng máu vẽ lên cửa. Như nước chảy mây trôi, một mạch, một ấn chú xuất hiện ở trên cánh cửa. Cao Đồng Phi lấy ra một lá phù, dán lên cửa. Hai người bọn Tất An vẫn đang khó khăn trèo trống, lại thấy Cao Đồng Phi thở ra một hơi, rồi vỗ vỗ bả vai bọn họ nói: Buông ra đi, không sao rồi. Tất An cùng Dương Minh lập tức hoàn hồn, nhao nhao thở phào một hơi. Dương Minh khom người, tựa lên tường, nói với Tất An: Không ngờ những thi thể lại sống lại, thật sự hù ta sợ muốn chết rồi. Tập 20, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng đã được nghe rằng sau khi Tất An tỉnh lại trong bệnh xá của trường học thì hắn cũng đã quay trở lại phòng 44 ký túc xá. Và ở đây hắn đã chứng kiến lại cái hình ảnh tái hiện sự tử vong, cái chết của bốn nữ sinh kia. Và hắn cũng phát hiện ra rằng người mà Cao Đồng Phi, tức là con nữ quỷ mà Cao Đồng Phi giết lần trước, không phải là Sadako mà là một trong bốn nữ sinh tên là Cố Xuân. Và khi hắn phát hiện ra điều đó thì đồng thời bỗng nhiên có một cái video gửi đến điện thoại của bốn người bọn họ là Dương Minh, Trương Bình, Trang Hạo cùng với Tất An. Và trong cái điện video đó chính là video tử vong của Sadako. Thì đến lúc này thì bọn Tất An cũng không thể làm gì khác là bắt buộc phải điều tra về Sadako và tìm hiểu nguyên nhân. Và lúc này thì bọn họ cũng chỉ có thể tìm đến bệnh viện tâm thần và hỏi nữ sinh duy nhất còn sống sót kia là nguyên nhân cái chết của những nữ sinh còn lại và hiện Sadako đang ở đâu. Thì khi đến bệnh viện tâm thần thì bọn họ cũng đã gặp rất nhiều chuyện linh dị ở đây và Trương Bình biến mất. Thì lúc này Tất An cùng với Dương Minh cũng đã lén trộm xem camera giám sát và thấy Trương Bình đang đi cùng với chính mình, mà trong khi bọn họ đang đi tìm Trương Bình thì lúc này bọn họ cũng rất ngạc nhiên và bắt buộc Tất An phải gọi Cao Đằng Phi đến xử lý chuyện này. Và khi Cao Đằng Phi đến, bọn họ đi xuống tầng hầm để tìm Trương Bình thì phát hiện nơi này có rất nhiều xác chết, một bệnh viện tâm thần mà lại có xác chết, rất nhiều xác chết ở đây. Thì Tất An cùng với Trương Bình, cùng với Dương Minh, cùng với Cao Đằng Phi rất ngạc nhiên, và khi bọn họ đi vào đây thì những xác chết này đột nhiên sống lại và bọn họ phải chạy trốn ra sau một cánh cửa phòng khác. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ đón chờ xem là bọn họ sẽ gặp những chuyện gì ở bệnh viện tâm thần, và bọn họ có thể xử lý được Sadako, đối phó được, tiêu diệt được Sadako hay không, và cứu được Trương Bình hay không. Chúng ta hãy đón chờ trong tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.